Trước đây thì con không có biết gì về y lý hết, con là kỹ sư điện, cung cấp điện cho cái thành phố này. Thì có một lần về quê rồi con mới phát tâm là con sẽ học về y để mà giúp đỡ mọi người. Tại vì là ông tổ của dòng họ là cũng có một người làm nghề y, là học y cứu nghèo á, là chỉ giúp người nghèo thôi. Người nào khó khăn quá đi thầy lang, không có tiền đi thầy lang là tới là ông giúp. Thì con cũng giống vậy. Và con từ khi phát tâm như vậy á, thì gặp gỡ rất là nhiều người cũng có cái tâm giống như vậy. Rồi sau đó thì con mới bắt đầu, con đã nghiên cứu về Phật Pháp là lâu rồi, nhưng mà con đi theo pháp môn thiền. Thì trước đây con đi theo là thiền đốn ngộ của thầy Di Lực, nhưng mà sau này thì vì con chưa thấy cái việc mà phát cái bồ đề tâm nó không có phù hợp với lại cái chỗ này, vì trong này là không nói gì tới cái bồ đề tâm, tức là cái như nãy thầy nói vị tha giúp đỡ mọi người. Tại vì con coi là mình sống ở đây là mình phải báo được cái tứ ân, tức là ân Phật, ân cha mẹ, ân thầy tổ và ân chúng sanh. Cho nên hễ làm gì mà báo ân đó được, mình cố gắng mình làm, thì cái con đường tu tập nó mới được tốt, nó ít có cái trở ngại. Cho nên con mới quyết tâm là con phải đi cái con đường như vậy, thì con mới làm cái công việc này. Thì con thấy công việc này thì sau khi con học về y lý thì con thấy là khi mà cái người thầy mà dạy con là kết hợp giữa cái khí công và y lý, thì thầy mới phát hiện ra một cái phương pháp lý luận về y lý rất là hay và chữa bệnh rất là hay. Tại vì con thấy trước đây các vị thầy thuốc thì hầu như là không biết gì về khí công, còn các cái thầy khí công thì lại không biết nhiều về y lý. Cho nên khi mà ông thầy ông kết hợp hai cái đó lại thì giải thích mọi cái rất là rõ ràng, và cái phương pháp chữa trị nó rất là nhanh, và con đã hình thành được một cái hệ thống về y lý và sử dụng trong thực tế là kết quả rất là nhiều. Đó thì con cũng xin nói như vậy. Cho nên con thấy rõ ràng mọi người thì được phân ra làm gọi là ba loại bệnh. Bệnh về thân, thân là do mình ăn uống không đúng, do cái thời tiết, thời khí thay đổi làm cho mình có thể bệnh. Bệnh về tâm là do mình có những cái suy nghĩ nó ảnh hưởng tới cái thân này, nó cũng gây ra bệnh. Và bệnh về nghiệp thì cái này thì như nãy thầy nói rõ ràng, có những cái bệnh mà người ta phải nhờ đó để mà người ta có thể hướng tới cái sự giải thoát. Thì ở đây con chủ yếu là chữa cái bệnh về thân và tâm thôi, còn riêng bệnh về nghiệp thì con nói là cần phải có những cái sự tu tập thì nó mới giải được cái nghiệp đó thôi, chứ còn ở đây không có chữa những cái bệnh về nghiệp. À, con xin phép nói vậy. Thì cho nên là vì nào nếu mà thấy rằng nếu mà mình mà có cái bệnh về thân và tâm thì vẫn có thể chữa được, nhưng mà bệnh về nghiệp thì cần phải có những vị thầy như thầy đây thì có thể hướng dẫn để giúp mình là vượt qua cái nghiệp đó để mà hướng tới cái an lạc và giải thoát. Cảm ơn. Thì cái đó cũng tốt đó. Tức là qua những cái quan sát của mình về về thân tâm, rồi về cái vận hành của vũ trụ, về dịch lý, rồi trong đó nó có liên hệ đến cái thần, rồi ý khí hình của cái đó là những cái mà dịch lý, thì trong đó nó có những cái liên hệ về về tâm, rồi về thân, về khí. Do đó đó, nếu mà thông suốt những cái đó thì mình chiêm nghiệm để mình học hỏi được về cái bản thân con người, về vũ trụ, thì cái đó là cũng tốt. Thực ra trong cái quá trình giác ngộ nó phải có trải qua những cái giác ngộ đó. Tuy nhiên thầy chỉ nói thế này thôi, là cái mục đích vẫn là để giác ngộ, chứ mục đích không phải là giải quyết. Mục đích không phải là để giải quyết, mà mục đích là để giác ngộ thôi. Mình giác ngộ và mình giúp cho người khác giác ngộ. Giúp cho người khác giác ngộ có nghĩa là mình chỉ để cho người ta thấy ra cái giác ngộ như thế nào, để người ta từ mình chiêm nghiệm để giác ngộ. Thì cái đó là cái chính. Còn là nếu như là trong cái mà mình điều chỉnh thân tâm là cũng có đúng. Nhưng mà điều chỉnh thân tâm đúng với cái mục đích mà như hồi nãy thầy nói đó, tức là đúng với cái mục đích giác ngộ giải thoát á, thì là cái điều chỉnh đó là đúng. Còn nếu như mình điều chỉnh cái thân tâm để cho mình nghĩ rằng là có thể có một cái thân tâm mà hoàn hảo á, thì cái đó là cái mục đích nó sai đi. Vì cái mục đích á, là qua cái thân tâm đó để mình giác ngộ ra được cái nguyên lý vận hành của bản thân mình hay là của trời đất. Thì khi mà mình nắm vững được cái nguyên lý mà vận hành đó đó, thì mình không còn làm sai. Thì không làm sai đó chính là tùy duyên thuần pháp. Và khi mà mình sống tùy duyên thuần pháp rồi mình thấy ra rồi mình giúp cho người khác, thì cái đó là đúng đúng cái con đường mà giác ngộ giải thoát của đạo Phật, hay là từ giác tha của đạo Phật. Nhưng mà nhiều khi á, mình đi quá đi á, thì nó lại là lệch qua một cái hướng khác. Cái hướng lại là mình muốn là hoàn chỉnh cái thân, hay là hoàn chỉnh cái tâm, hay là hoàn chỉnh cái gì đó. Thì thực ra đó, thực ra chỉ mục đích là giác ngộ thôi, chứ cái hoàn chỉnh đó là vốn trời đất đã hoàn chỉnh sẵn rồi. Thực ra trong thân tâm mình cũng như trong trời đất á, là tất cả đều hoàn chỉnh rồi. Học là học ra cái mà sai lầm của mình, nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm, cho nên làm cho nó xáo trộn cái mà đã hoàn chỉnh đó. Chứ không phải là mình cố gắng để mà mình hoàn chỉnh được một điều gì cả. Cái hoàn chỉnh, tất cả cái hoàn chỉnh đều là mình học ra được cái lệ vận hành của trời đất. Mà khi mình sống đúng với cái lệ vận hành đó thì tự động nó hoàn chỉnh. Thì cái hoàn chỉnh đó là hoàn chỉnh của trời đất, chứ không phải là hoàn chỉnh của mình. Thế nên cái điều đó là cái điều mà mình cần phải nắm vững trong cái việc tu tập á, là nắm vững. Thế một cái trong cái quá trình mà giác ngộ bản thân mình á, thì nó quá nhiều thứ lắm, quá nhiều cái phương diện để mình học, cho nên nó là học như vậy cũng là tốt, nhưng mà xem đó như một phương tiện để mình giác ngộ bản thân mình và cuộc sống, hay là mình làm cái việc mà là vô ngã vị tha thì mới là đúng, mới là tốt. Còn nếu như mình mà chỉ cần lệch cái mục đích đi một chút thì mình là sẽ là lệch lấy cái hậu quả của cái mà cái quan niệm sai lầm liệt. Thì cái đó mình phải từ khám phá để mà thấy ra cái điều đó.